Đan võ thần tôn, chương 890, tứ phẩm bảo khí thần lôi lưu hỏa kiếm. Góc truyện audio.com, lúc này, Cúc Khải Sơn mất bình tĩnh, hoảng không lựa lời. Diệp sư đệ, ngươi đừng giết ta cho ngươi biết một cái bí mật. Kỳ thật là có người điều động ta tới. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, quyền thế hơi ngừng. Quyền kia đầu, khoảng cách Cúc Khải Sơn chỉ có một tấc. Muộn trong nháy mắt liền sẽ đem đầu của hắn oanh thành bột mịn. Cúc Khải Sơn chỉ cảm thấy dưới chân như nhũn ra, phù phù. Một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, hắn sắc mặt như xám, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng càng là sợ không thôi. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Diệp Tinh Hà khí thế có thể so với cựu U thần ma. Không đợi Cúc Khải Sơn mở miệng, Diệp Tinh Hà một cước đạp tại lưng hắn phía trên. Bành, một tiếng, Cúc Khải Sơn đập ầm ầm tiến vào, bàn đá xanh bên trong, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Mặt của hắn chôn thật sâu ở trong bùn đất chật vật không chịu nổi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, người nào phái ngươi tới? Cúc Khải Sơn mặt mũi tràn đầy tầm thường, cuống quýt đáp, là Vương Thái Thượng. Hắn để cho ta tới. Hắn còn nói, muốn ta đưa ngươi bắt sống trở về, chậm rãi hành hạ chết ngươi. Vương Thái Thượng, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, ta cùng hắn, xưa nay không oán không cừu, hắn vì sao muốn hại ta? Chấm, Cúc Khải Sơn vội vàng giải thích nói, Vương Thái Thượng, là phiền Lạc Thịnh trưởng lão sư đệ, hắn nói ngươi hại chết hắn sư ca, ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, nguyên lai, là cho phiền lão cầu tới báo thù. Cầu thí Vương Thái Thượng, bất quá là, cái lòng dạ nhỏ mọn, giấu đầu lộ đôi tiểu nhân thôi. Loại người này, không xứng làm Thái Thượng trưởng lão, nghe nói lời ấy, mọi người sắc mặt kinh hãi. Liền Thái Thượng trưởng lão cũng dám nhục mạ, này Diệp Tinh Hà quá cuồng ngạo. Nhưng, mọi người đều là không dám ngôn ngữ, ngược lại càng thêm hoảng hốt. Diệp Tinh Hà một cước đá văng Cúc Khải Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, trở về nói cho lão chó già kia, muốn báo thù chính mình tới. Phái các ngươi đám phế vật này đến, có gì tài ba? Cúc Khải Sơn sợ xanh mặt lại, liên tục gật đầu, phải. Là, Diệp sư đệ, ta chắc chắn đem lời của ngươi, truyền cáo cho hắn, cái kia chúng ta có khả năng đi rồi sao? Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nghiêm nghị nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tất cả mọi người tự phế đan điền, sau đó lăn ra bắt đầu kiếm. Tông, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi, chắc chắn giết chi. Cúc Khải Sơn đám người nghe vậy, sắc mặt đột biến, ánh mắt lấp lóe không yên. Nhưng, là mấy người cảm nhận được cái kia lạnh lẽo sát khí trong nháy mắt bị sợ mất mật. Mấy người cuống quýt tự phế đan điền, không một người dám phản kháng. Diệp Tinh Hà thấy này, thản nhiên nói, cút đi. Cúc Khải Sơn đám người như được đại xá, lộn nhào chạy về phía xa. Diệp Tinh Hà quay người, trở về Giao Quang Phong, một nén nhang về sau Thiên Xu Phong, Thái Thượng Viện. Thượng tọa, một vị thân mang màu vàng kim thất tinh bạch bào, khuôn mặt nham hiểm trung niên, đột nhiên giận dữ. Cái này người chính là Vương Thái Thượng, hắn hai mắt xích hồng, vụ án gầm thét, phế vật. Đều là một đám phế vật. Không quan trọng một cái Diệp Tinh Hà các ngươi đều bắt không được không bằng. Đều đi chết đi, dứt lời, một cỗ âm lãnh sát khí bay lên. Cúc Khải Sơn đám người quỳ gối đường dưới, run lẩy bẩy. Kiều Thiên nhận sắc mặt hoàng hốt trong mắt tinh quang lấp lánh cuống quýt hô, Vương Thái Thượng tiểu nhân còn có một kế. Ta có vài vị sư huynh thực lực đều tại thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu phía trên tất nhiên có thể khoảnh khắc danh con. Lập tức liền là thất phong thi đấu ta mấy vị kia sư huynh cũng sẽ tham chiến, vừa vặn có thể làm thịt hắn. Vương Thái Thượng nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, hắn suy tư một lát sau, hừ lạnh một tiếng, vậy liền cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là làm hư hại tất nhiên muốn các ngươi mạng chó. Kiều Thiên nhận cuống quýt dập đầu cao thịnh đáp, Vương Thái Thượng yên tâm. Lần này, Diệp Tinh Hà cái kia danh con tất nhiên sẽ chết rất thê thảm. Vương Thái Thượng gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn Giao Quang Phong hướng đi. Diệp Tinh Hà, ngươi này tiểu tạp toái, nếu không phải trắng Thái Thượng che chở ngươi, ngươi làm sao có thể sống lâu như thế? Lần này, ta an bài số vị cao thủ truy sát ngươi, nhìn ngươi muốn làm sao trốn. Mà lúc này, Giao Quang Phong, đỉnh núi Tiểu Trúc. Diệp Tinh Hà vẻ mặt trang nghiêm, ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần. Hắn suy nghĩ khẽ động đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ tư. Toái Tinh nhìn thấy hắn, vội vàng tiến lên thi lễ Toái Tinh, bái kiến chủ nhân. Diệp Tinh Hà phất phất tay, nói ra, không cần đa lễ ta lần này đến đây, là lại lấy được một khối thần thiết ngươi xem có thể sử dụng sao. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một khối màu bạc thần thiết xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Trên đó lôi đình lao nhanh, uy thế hiển hách, lại là huyền lôi thần, xiết, Toái Tinh hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói ra chúc mừng chủ nhân thu hoạch được như thế thần thiết. Có này thần thiết tất nhiên có thể làm cho thần lôi lưu hỏa kiếm mạnh hơn gấp đôi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lông mày cao gầy, vui vẻ nói, như thế rất tốt. Tranh thủ thời gian rèn đúc, Toái Tinh gật gật đầu tiếp nhận thần thiết bắt đầu rèn đúc. Nàng nhỏ tay vừa lộn, mênh mông thần cương ngưng tụ thành một thanh màu vàng kim ánh sáng chùy, đập ầm ầm hạ. Đinh, đinh, thanh thúy rèn sắt âm thanh, không ngừng vang lên. Sau ba canh giờ chưa thiên thần ma tháp ầm ầm chấn động. Ánh bạc mãnh liệt, xong rồi, Toái Tinh lau lau cái trán mồ hôi, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói ra chúc mừng chủ nhân. Thần lôi lưu hỏa kiếm, đã là tứ phẩm bảo khí. Diệp Tinh Hà cũng là vẻ mặt tươi cười tiếp nhận thần lôi lưu hỏa. Kiếm quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy kiếm nhận phía trên thêm ra mấy đạo màu bạc tế văn, dường như lôi điện liệt không. Hàn mang lấp lánh, dị thường sắc bén. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, cười nói, như thế nói đến, linh duệ thần thông cũng tăng lên, tứ phẩm trở xuống bảo khí, đều có thể nhất kiếm chặt đứt. Lúc này, chàng Nguyệt Thanh âm vang lên, đúng là như thế. Chúc mừng chủ nhân, bảo nhận lại lợi ba phần, thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, Diệp Tinh Hà quay người đi ra chư thiên thần ma tháp. Về đến phòng bên trong, hắn lập tức phát hiện trên mặt bàn nhiều một đạo ngọc phù. Diệp Tinh Hà đưa tay nắm lên ngọc phù, thanh âm thanh thúy truyền lọt vào trong tai. Mau tới sao trời điện thấy một lần, truyền âm người chính là Giao Quang Phong chủ, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức lên đường, đi tới sao trời đại điện. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà bước vào sao trời đại điện. Lúc mới nhập môn, thanh đế tượng đá, nguy nga đứng vững. Giao Quang Phong chủ đang đứng tại tượng đá dưới, ngước đầu nhìn lên, ánh mắt dị thường thâm thúy. Đệ tử bái kiến Phong chủ, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói ra, không biết Phong chủ gọi đến đệ tử, là có chuyện gì? Giao Quang Phong chủ nghe vậy, thăm thẳm thở dài, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Nàng quay đầu tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, nói ra gọi ngươi tới tự nhiên là hỏi thăm thi đấu sự tình, hai ngày sau thi đấu, ngươi có thể có lòng tin, đoạt được thứ tự tốt. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngang đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin, cất cao giọng nói, đó là tự nhiên. Lần so tài này, ta nhất định phải đoạt giải quán quân. Đoạt giải quán quân, Giao Quang Phong chủ sừng sốt một chút tiếp lấy cười ha ha, khá lắm Diệp. Tinh Hà quả thực có khí phách. Ngươi như đoạt giải quán quân ta chắc chắn sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh cười nói ta như hướng hỏi phong chủ thân phận ngài cũng chịu cáo chi. Cách chương,